Hắc ám Tây Du phần 2, cuộc chiến thương khung, hồi thứ 3, khởi hành. Không có trực tiếp về thẳng Hoa Quả Sơn, Tô Ngộ Không chậm rãi đi trong thiên đình. Thật ra bây giờ thiên đình cùng ngày trước cũng không có gì khác biệt quá lớn, vẫn là Lăng Tiêu Bảo Điện giao trì. Nhưng thực ra thiên đình cũng đã có thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là về người thống lĩnh. Trước kia, các thần tiên đứng đầu bây giờ đều không thấy. Có người chết trận, có người rời khỏi bàn của giới. Có người thì đi đến những tiểu thế giới khác, có người thì tự rời bỏ tước vị đi làm du thần tản tiên, giống như là Thác Tháp Lý Thiên Vương, Thái Bạch Kim Tinh hay Bát Tiên, vân vân. Những người quen cũ của Tô Ngộ Không đều đã không còn ở thiên đình này nữa. Tô Ngộ Không cứ đi như vậy, nhất thời đã tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên đại điện chỉ có một vài thiên binh canh gác, ngai vàng trống trơn. Hiện giờ Ngọc Hoàng Đại Đế đã là Chư Bát Giới, không biết là vì lý do gì, Chư Bát Giới cũng không hề sửa đổi lại dung mạo của Lăng Tiêu Điện. Hết thảy đều giống như kia như đúc. Thậm chí Tô Ngộ Không còn phát hiện một lỗ hổng ở bên trên Long ỷ. Nhớ lại đó là khi mình đại náo thiên cung dùng kim cô bổng đánh ra. Nhìn những thứ này hết sức quen thuộc, Tô Ngộ Không rất là thổn thức. Vật thị nhân phi. Nhớ năm đó khi mình mới ra đời, được Thái Bạch Kim Tinh gọi lên trời là một tên Bật Mã Ôn. Sau đó lại canh giữ Bản Đào Viên. Về sau, hắn đại náo giao trì phá hư Bàn Đào đại hội, lúc này mới dẫn tới việc thiền bình đến tấn công Hoa Quả Sơn. Thật ra thì bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn thật đúng là không biết trời cao đất rộng, quá mức cuồng vọng. Một tên yêu hầu không chỗ nương tựa, không thành thế, lại dám đến khiêu khích thượng tôn của thiền đình, thật là lớn lối. Chậm rãi ngồi xuống trên lòng ỷ, ở phía dưới mấy tên thiền bình trông chừng Lăng Tiêu Bảo Điện, tất nhiên là nhìn thấy, nhưng cũng không có một ai dám lên tiếng. Bọn họ cũng đã nhận ra Tô Ngộ Không. Mặc dù dựa theo cấp bậc của bọn họ vẫn không biết chuyện giờ này hắn đã là Thủy Tôn, nhưng bọn họ cũng biết Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại chính là sư đệ của hắn. Ngồi trên Long ỷ, Tô Ngộ Không chậm rãi nhắm mắt lại. Ban đầu hắn đại náo thiên cung, một gậy quật ngã thiên đình, cuồng ngạo nói với Ngọc Hoàng Đại Đế: Tam thập niên Hà Đông, tam thập niên Hà Tây, năm nay phong thủy luân lưu đến của nhà ta, vị trí ngọc đế này cũng nên để lão tôn ngồi vào một chút. Bây giờ hắn đã là thủy tôn của vũ trụ, địa vị so với ngọc đế trước kia không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nhưng nếu đem so với tầng vũ trụ trước mặt thì mình vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Khẽ thở dài, Tô Ngộ Không rời đi khỏi Lăng Tiêu Điện, trong lúc vô tình đã đi đến Ngự Mã Giám. Đại thánh, ngài sao lại tới đây? Ngay khi Tô Ngộ Không còn đang sửng sốt, liền đã có hai người bỗng nhiên ở trước mặt Tô Ngộ Không quỳ xuống. Một người trong đó lên tiếng hỏi. Tô Ngộ Không vô cùng kinh ngạc, hai người biết ta sao? Hai người kia không trả lời, mà là từ từ đứng lên, chỉ liếc mắt một cái. Tô Ngộ Không cũng liền nhận ra hai người này. Thuộc hạ An Tĩnh, thuộc hạ Ninh Thần, bái kiến đại thánh. Tô Ngộ Không cười lên hắc hắc, hoàn toàn không nghĩ tới, vẫn còn có thể gặp lại hai người này. Nghĩ đến lúc đó mình làm Bật Mã Ôn, bị hai tên này làm phiền cũng không ít. Thật không nghĩ tới, nơi này thiên đình cảnh còn người mất, vậy mà hai người các ngươi vẫn bình yên vô sự. An Tĩnh cũng khẽ mỉm cười nói, năm đó đại thánh tại Ngự Mã Giám làm Bật Mã Ôn, sau đó lại đại náo thiên cung, cả hai ta vì vậy cũng bị tội theo, bị giam vào thiên lao. Sau đó thiên bổng nguyên soái kế nhiệm vị trí Ngọc Hoàng Đại Đế, lúc này mới thả hai chúng ta ra. Bây giờ toàn bộ thiên đình Ngự Mã, tất cả đều do chúng ta trưởng quản. Chà, lúc trước ta đại náo thiên cung, quả thực là làm liên lụy không ít người. Đại thánh không cần như vậy, ai mà không có một thời thiếu niên khinh cuồng. Nếu như ban đầu cả hai chúng ta mà có bản lãnh thông thiên như thế, khả năng huyền náo sẽ càng hung. Người sống một đời không phải là đã oanh oanh liệt liệt sao? Người nói đúng không đại thánh? Nghe được mấy lời này, Tô Ngộ Không cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật ra thì Tô Ngộ Không trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Đi cùng với tiếp dẫn sứ kia được 3 năm, Tô Ngộ Không đối với thường khung thế giới hiểu thêm càng nhiều, trong lòng cũng lại càng tuyệt vọng. Cảm giác tuyệt vọng ấy là Tô Ngộ Không chưa bao giờ có. Coi như là lúc ban đầu hắn một mình một gậy đối mặt đầy trời thần Phật, Tô Ngộ Không đều chưa từng có chút nào sợ hãi. Hắn tin tưởng mình bất luận là ai, chỉ cần hắn cố gắng cũng có thể nói sẽ hạ gục địch nhân. Nhưng sau khi đến được thường khung thế giới, lòng tin của hắn đã dao động. Sự chênh lệch đó không thể dùng lòng tin hoặc là nghị lực mà có thể bù đắp được. Đây thật là một loại khoảng cách không thể vượt qua. Cho nên trên thực tế, lần này Tôn Ngộ Không đi Thương Khung thế giới, thật sự cũng không hề ôm theo quá nhiều hy vọng. Đây không phải do hắn bi quan, mà chính là sự thật. Lần này đi Thương Khung thế giới, trừ nguy cơ cửu tử nhất sinh, Thương Khung thế giới hỉ nộ vô thường. Một người bất kỳ trong thế giới kia cũng có được năng lực hủy diệt hoàn toàn tất cả mọi người bọn họ. Mà một khi 13 người bọn họ chết hết, như vậy phường vũ trụ này cũng liền sẽ bị loại bỏ, sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Ở thế giới đó, bọn họ đối với nhóm người hạ đẳng khác là hết sức lãnh đạm. Giết chết người của vũ trụ hạ đẳng chẳng khác gì là chuyện tùy ý nghiền chết một con kiến. Nói cách khác, coi như đám người Tôn Ngộ Không biểu hiện có khá hơn nữa, chỉ cần có một người nào đó của Thương Khung thế giới tâm tình không tốt hoặc là nổi lên ý thích, đều có thể tùy ý giết chết bọn họ. Đây là một thế giới không cần nói đạo lý, tràn đầy dã man cùng bá đạo. Chính là bởi vì những thứ này đã khiến cho Tôn Ngộ Không hầu như tuyệt vọng. Nhưng khi nghe được lời nói của An Tĩnh cùng Ninh Thần, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút minh ngộ. Người sống không phải là vì để oanh oanh liệt liệt hay sao? Không sai, quản nhiều như vậy để làm gì? Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có thể để xuống trong lòng tất cả gánh nặng. Từ trong ngực móc ra hai quả đào, ném cho An Tĩnh cùng Ninh Thần. Cảm ơn hai vị, sau này có duyên sẽ gặp lại. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã trực tiếp tiến vào trong hư không. Một bước đi ra, đã tới trong Thủy Liêm Động. Giờ phút này yêu binh canh giữ cũng không có mấy người. Lão Thất, lần này các ca ca thật sự là không giúp được gì, người nhất định phải cẩn thận. Đám người Ngư Ma Vương vẫn đang chờ Tôn Ngộ Không. Đại ca, các người hãy ở lại Hoa Quả Sơn này, thay ta xử lý tốt mọi chuyện, để cho ta nhẹ bớt nỗi lo phía sau. Đây chính là một sự trợ giúp tốt nhất đối với ta. Sau khi chúng ta đi, tất cả cũng đều phải dựa vào 6 vị ca ca đây. Nào nào Lão Thất uống rượu, từ khi Lão Ngưu thành thân, người này cũng trở nên đàn bà rồi. Bằng Ma Vương vừa nói, vừa cầm lấy một bình rượu, trực tiếp nhét vào trong tay Tôn Ngộ Không. Còn lại mấy người cũng đều xách vò rượu, giơ lên thật cao. Bảy huynh đệ liếc nhìn lẫn nhau một chút, đưa bảy vò rượu cụng vào nhau. Tiếp đó bảy người ngửa đầu, đem vò rượu một hơi uống cạn. Trừ đám người Tôn Ngộ Không cùng Ngư Ma Vương, lần này cùng đi đến Thương Khung thế giới, mấy người còn lại cũng đều giao phó một số chuyện. Rất nhanh, thời gian lên đường đã đến. Trên đỉnh Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không đứng ở phía trước, sau lưng theo thứ tự mà xếp hàng là 12 người Lãng Tâm Kiếm Hào. 12 người này sẽ lấy thân phận thập nhị yêu, theo Tôn Ngộ Không đi đến Thương Khung thế giới. Khi mọi người đã đứng ngay ngắn, từ trên đỉnh đầu không gian bỗng nhiên hướng về hai bên nứt ra, từ không gian hư vô lại chậm rãi ngừng tụ thành một đạo đại môn rất to lớn. Hơn nữa ở bên trong cánh cửa đó còn dùng không gian cấu trúc thành một cái bậc thang dài mấy chục trượng, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh núi Hoa Quả Sơn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi kinh hãi. Có thể đem năng lực không gian vận dụng giống như là thủy hỏa nguyên tố tầm thường, cảnh giới của người này tuyệt đối vượt qua bọn họ, không phải chỉ một hai đẳng cấp. Không gian lực lượng là vô hình, coi như là phương thốn linh giới vốn thông thạo nhất về vận dụng không gian chi lực cũng chỉ có thể hiểu biết hết sức nông cạn, không cách nào giống như bây giờ có thể bẻ cong cả không gian. Theo cánh cửa của không gian kia xuất hiện một bóng người cũng ở bên trong đi ra. Người nọ mặc y phục màu đen rộng thùng thình, không thấy rõ tướng mạo ngũ quan. Hơn nữa, khi dùng thần thức dò xét tới, cũng chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hư vô. Thương Khung thế giới tiếp dẫn sứ đến vũ trụ cấp thấp số 3766, tiếp đón Tôn Ngộ Không cùng với thuộc hạ thập nhị yêu, tiến về Thương Khung thế giới. Người được ta gọi tên cần theo bậc thang đi lên từ từ. Tôn Ngộ Không, người hãy dùng nguyên lực bao bọc bọn họ lại. Người kia thanh âm có chút giả huyễn mờ mịt, nghe qua lại không biết là nam hay nữ. Tôn Ngộ Không cũng rất là cung kính, gật đầu một cái, sau đó đưa tay hóa thành kiếm chỉ, điểm 12 lần trước hư không. 12 đạo quang điểm tại đầu ngón tay Tôn Ngộ Không bay ra, sau đó lần lượt bay vào trên trán của 12 người kia. Làm xong tất cả việc này, Tôn Ngộ Không thẳng bước theo nấc thang đi lên. Độ hóa pháp tàng được tiếp đón Đường Tam Tạng gật đầu theo sát Tôn Ngộ Không đi lên. Bát giới trừ ngộ năng, Cửu Bi Sa Ngộ Tĩnh được tiếp đón, Trảm Đoạn Lãng Tầm Kiếm Hào được tiếp đón. Phường Thốn Lăng Nhất, Vô Địch Bá Quyết, Tịnh Sinh Giáng Trần, U Quân Tề Chiếu, Ly Hỏa Diễm Thần, Phong Sát Ngạo Vân Trường Cung, Thần Dụ Sư Diệc Huyên, Vạn Yêu Linh Uy Tử Mạch được tiếp đón. Dĩ Thượng Thập Nhị Yêu chuẩn nhập Thương Khung thế giới. 12 người này cùng với Tô Ngộ Không rút cuộc theo bậc thang đi vào bên trong cánh cửa kia. Tiếp dẫn sứ quan sát qua một vòng rồi bỗng nhiên nói: "Hãy nhớ danh hiệu mới của các ngươi vừa rồi, đó chính là tên duy nhất của các ngươi sau khi tiến vào thường khung thế giới." Nói xong, tiếp dẫn sứ vung tay lên, không gian đại môn trong nháy mắt khép lại. 13 người Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt. Khi mở mắt ra, nhìn rõ xung quanh thì đã kinh ngạc phát hiện nhóm người mình đang ứng ở trong hư không. Sau đó lại lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng nổi, cực kỳ nhanh chóng đi tới. Hết hồi thứ 3.